Edit, quyển 5, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 823 cộng 824, tang thi thơm ngào ngạt 13 cộng 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823, tang thi thơm ngào ngạt 13. Quân Lâm thấy cô gái trước mắt bày ra vẻ mặt hào hứng thì có hơi ngạc nhiên. Bởi vì hắn không ngờ những lời hắn nói lại có thể khiến cô hứng thú đến mức này. Hắn gật đầu, yết hầu di chuyển lên xuống. Được, ngắn gọn đồng ý, Quân Dạ ở bên cạnh nhìn một màn này liền bĩu môi. Nó thật khổ a, phụ thân và mẫu thân của nó không có chuyện gì cũng ôm chặt lấy nhau giống hệt như cơ thể của trẻ sơ sinh gắn chặt vào nhau. Mỗi lần như thế hai người bọn họ đều quên mất mình còn có một đứa con. Quân Dạ đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên bị một bàn tay lớn bế lên. Ngay lập tức vẻ mặt ủy khuất liền biến mất, thay vào đó là tâm tình vui sướng không thôi. Được rồi, phụ thân và mẫu thân của nó vẫn rất tốt. Lúc này, bên ngoài đám người trên chiếc xe kia đang dọn dẹp căn biệt thự ở đối diện để nghỉ ngơi. Từ khi mà thế diễn ra đến bây giờ, tất cả mọi người đều di chuyển đến căn cứ để tìm kiếm sự che chở. Vì thế những khu biệt thự dành cho người giàu này đều bị bỏ hoang. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà cả ngày hôm đó Nam Nhiễm và Nam Tiểu Nhiễm không hề đụng mặt nhau. Cho tận đến sáng sớm hôm sau, lúc Quân Lâm đang chuẩn bị bò bí tết cho Nam Nhiễm thì bỗng nhiên nghe được tiếng động lớn như thứ gì đó đụng vào nhau ở ngoài cửa. Hắn nghiêng người, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa chiếu thẳng vào người hắn. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói non nớt của trẻ con. Các người không được bắt nạt mẫu thân. Quân Lâm ngừng động tác chiên thịt bò bít tết trong tay lại. Tầm mắt theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa, có một đám người đang vây quanh Nam Nhiễm và Quân Dạ. Vẻ mặt người nào người nấy đều hiện lên sự cảnh giác và tức hận. Trong đó có người cắn răng mở miệng. Là tang thi, lại có người lên tiếng. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tang thi có thể nói chuyện. Nếu không phải chúng ta tinh mắt thì không biết con tang thi này còn muốn trộn lẫn vào đám người chúng ta đến khi nào. Đám người này vừa nói vừa đồng loạt rút vũ khí ra. Nhìn qua dáng vẻ ai nấy cũng hưng phấn. Tự tin giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Có người còn vừa tấm tắc vừa đánh giá cả người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt. Không ngờ, hiện tại tang thi lại có thể tiến hóa đến mức hoàn mỹ như vậy. Người kia mới dứt lời, lại có người cắn răng căm hận nói. Cho nên hôm nay chúng ta phải giết chết cô ta, để tránh mầm họa sau này. Hiển nhiên lời này của người kia đều nhận được sự nhất trí của mọi người. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Đây là câu nói mà nhân loại đã đúc kết được qua 5.000 năm lịch sử. Cách chương.